Thấy Xuyên Sơn Đồ từ trong đại quân địch bắn thẳng tới chỗ của mình, nam tử trung niên đứng sau Trần Bộ nheo mắt lại, đồng thời mà đất dưới chân hắn ta cũng vỡ tan ra như là vô số mạng nhện. Một luồng khí tức bàng bạc khó tưởng tượng được từ trên người hắn bắn ra ngoài. Khí tức này mạnh mẽ đến mức thậm chí ép Trần Mộ không thể nào hành động được. Hai tay của hắn bắt lấy cổ áo và lưng của Trần Mộ. Lui! Một tiếng quát trầm thấp và dứt khoát từ trong miệng hắn truyền ra ngoài. Đồng thời Trần Mộ bị hắn vứt bay ra phía sau. Cùng trong một thời gian, vốn là đại quân sau lưng của Trần Mộ đang yên lặng chờ đợi. Nhưng khi nhìn thấy Xuyên Sơn Nổ biên quân địch bắn ra, có ba bóng người cũng khoát lên, đồng thời phóng người tới trước. Trong khoảng thời gian đó thì có rất nhiều người chuyển động, nhưng mà tốc độ của ba người này lại vượt xa mọi người. Khí tức trên người toát ra mạnh mẽ đến mức tạo thành một vệt khí lưu nóng dài ngay sau lưng của mình. Chúng ta đi! Và cũng cùng một thời gian đó, Lâm Tịch còn đang cảm thấy khiếp sợ lập tức nghe tiếng hô của An Khả Y. Ngay cả An Khả Y luôn luôn bình tĩnh cũng đang run giọng nói với hắn. Mạnh thúc, ngài tạm thay ta thống lĩnh. Thấy An Khả Y cưỡi ngựa nhanh như là một cây tên rời cung, Lâm Tịch lập tức hít sâu một hơi, quát lên một tiếng, hai chân kẹp chặt thân ngựa, nhất thời xông lên phía trước. Những người còn lại không nhận được mệnh lệnh của Lâm Tịch, không dám hành động. Nhưng mà đám người Cao Á Nam, Khương Tiếu Y, Biên Lăng Hàm tất nhiên là không nghĩ nhiều như vậy, lập tức đuổi theo. Sau một hồi do dự thì Mông Bạch cũng nghiêm mặt lại, vỗ ngựa đi theo. Sau khi ném Trần Mộ bay ra ngoài, nam tử trung niên mà áo vải đang đứng trong bình xuyên cỏ xanh không hề lùi lại, chỉ lặng lặng đứng yên tại chỗ. Tiếp đấy khí tức trên người hắn mỗi lúc một tăng lên. Lấy hắn làm trung tâm, mặt đất bị chấn động mạnh mẽ. Từng làn cỏ xanh bị khí lưu cường đại quấn thành những phiến lá vụn, lần lượt bay là tả ra ngoài. Phốc một tiếng, có rất nhiều tiếng động nổ vang do bị ép lại thật chặt vang lên. Tầng cây Xuyên Sơn Nổ to như là những cánh tay khổng lồ mang theo khí lưu nóng hổi do ma sát với không khí bắn xuống mặt đất dưới mặt của hắn. Trông chúng như là những cây búa to lớn từ trên trời giáng xuống, tạo thành những vòng xoáy to rõ. Nhưng nam tử trung niên mà áo vải này tự như là không thấy những cây Xuyên Sơn Nổ ấy, hắn ta vẫn tập trung nhìn Văn Nhân Thương Nguyệt. Trước khi những cây Xuyên Sơn Nổ này bắn xuống đất, Văn Nhân Thương Nguyệt đã buông tay dây kéo. Một luồng hồn lực mênh mông không tưởng được từ trong tay hắn phun ra ngoài, giống như là một cơn sóng lớn không ngừng đánh vào không khí trước mặt của mình. Dưới phản lực giữa hai bên, thân hình của hắn ta từ từ rơi xuống, tốc độ giảm chậm lại, ổn định đứng trên mặt đất. Nam tử trung niên vẫn đang đứng chờ. Đối mặt với đối thủ đáng sợ này, hắn ta không hề hoảng sợ hay định lùi bước, chỉ là lặng lặng chờ cơ hội để ra tay. Ngay lúc mà Văn Nhân Thương Nguyệt rơi xuống đất, cả thân thể bị phản lực mạnh mẽ đánh vào. Đây cũng là lúc Văn Nhân đại tướng quân nổi danh thiên hạ yếu nhất, hắn rốt cuộc đã ra tay. Khí tức khổng lồ đang điên cuồng tăng vọt bên ngoài thân thể hắn chợt biến mất, khiến cho không gian 10 thước xung quanh hắn giống như là biến thành chân không. Chính điều này đã làm cho vô số phiến lá quấn vào giữa, mà sức mạnh trong cơ thể hắn cũng hợp lại thành một, tụ vào thanh tiểu kiếm không chuôi màu xám tro trong tay của hắn. Vèo một tiếng, thanh tiểu kiếm màu xám tro này bay nhanh như điện, đâm thẳng vào bụng của Văn Nhân Thương Nguyệt. Thánh sư ngự kiếm chính là sức mạnh vô địch ở thế gian này, nhưng mà không phải bất cứ thánh sư ngự kiếm nào cũng có thể trở thành cung phụng triều đình. Vì thế dù là tốc độ, sức mạnh hay là khí thế của một kiếm này, tất cả thậm chí còn mạnh hơn cả kiếm của Nam Cung Vị Ương khi đã cứu Nam Sơn Mộ ngày đó. Tất cả người tu hành trong triều đình đều biết Văn Nhân Thương Nguyệt cũng là một thánh sư ngự kiếm. Hơn nữa còn được mọi người gọi là thánh sư ngự kiếm vô địch trong tất cả các thánh sư. Ngay khi mà phi kiếm của mình bay ra, tên cung phụng triều đình này đã sẵn sàng nghênh đón phi kiếm của Văn Nhân Thương Nguyệt, muốn được nhìn thấy kiếm đạo vang danh khắp thiên hạ. Nhưng mà ngay lúc mà hai chân của Văn Nhân Thương Nguyệt rơi xuống đất, hãm sâu xuống bùn lầy, thì thứ từ trong ống tay áo của Văn Nhân Thương Nguyệt bay ra không phải là thanh phi kiếm nóng cháy như là dòng sông màu đỏ kia, mà là một trường phiên màu đỏ. Khuôn mặt trầm ổn như là sắt đá của nam tử trung niên lập tức tái nhợt như là tờ giấy trắng. Ngay đầu ngón tay của hắn phát ra âm thanh kiếm khí xé rách không trung. Nhưng mà trong lúc phi kiếm của hắn vội vàng tránh né, thanh trường phiên màu đỏ trong tay của Văn Nhân Thương Nguyệt đã bay ra, quần lấy thanh phi kiếm này. Bởi vì do thể chất người tu hành cũng như là phương pháp rèn luyện, nên trong người Tây Di có rất ít thánh sư ngự kiếm, nhưng mà bọn họ lại có hồn binh trường phiên chuyên khắc chế phi kiếm. Người! Biết mình đã phạm sai lầm chí mạng, nên hồn lực trong cơ thể nam tử trung niên điên cuồng phun ra ngoài, tập trung vào đôi tay của mình,

Tiếp theo thấy máu tươi của Trần Mộ như là tự động bốc cháy, hóa thành những tia chớp màu vàng dài chói mắt, bao phủ cả người Trần Mộ và Văn Nhân Thương Nguyệt lại. Bởi vì thời gian quá gấp gáp, nên hắn không nhận ra đó là Trần Mộ hắn đã từng gặp một lần ở Điện Tân Sinh Khoa chỉ qua. Hắn chỉ cảm thấy cảnh tượng đấy thật là quá rung động, nhất thời không biết nên làm gì. Nhưng mà Mông Bạch đi sau cùng thấy cảnh này, lại sợ hãi kêu lên. Thái tử! Tiếng kêu dồn dập và đầy sợ hãi của Mông Bạch tự như là một chiếc chìa khóa mở cánh cửa đang khép kín trong đầu của Lâm Tịch. Lâm Tịch giật mình một cái, nhất thời biết chuyện gì đang diễn ra. Không có ai có thể nhìn xuyên qua rừng tia chớp chói chang kia. Nhưng hai mắt của Văn Nhân Thương Nguyệt ở bên trong mở to ra, sau đấy khẽ nhíu lại thật là sâu. Trong không gian tia chớp tràn ngập xung quanh, những tia chớp đang phóng tới người hắn không hề mềm mại nóng rực như là nhiều người vẫn tưởng tượng, mà chúng tựa như là những cây hồn binh cứng rắn lần lượt đâm mạnh vào người quán. Trong phút chốc, nguyên khí bàng bạc bảo hộ quanh người hắn đã bị đâm rách. Tia chớp màu vàng đánh vào trên da thịt quán, nhưng lại không tạo thành những vết nám đen như là thông thường, mà đâm thủng vào bên trong, khiến cho máu tươi phải phun ra bên ngoài. Trường kiếm trong hai hắn ta vẫn ổn định đâm sâu vào trong mấy tấc, cho đến khi mà nguyên khí bàng bạc quanh người hắn và Trần Mộ tương tác với nhau mà tự động tách ra. Hắn ngoan cường đứng yên tại chỗ, mà Trần Mộ bị đánh bay ra ngoài trong những tia chớp chói mắt. Khoảng thời gian cả chiến trường bị chết đứng vừa rồi thật là chỉ trong nháy mắt mà thôi. Điện hạ! Ngay khi mà Trần Mộ bị đánh bay ra ngoài, Đỗ Chiêm Diệp tuy đã bị những tia chớp tán loạn phóng ra làm bị thương không nhẹ, nhưng mà vẫn nhịn đau kêu lên một tiếng. Sau đấy nàng nhảy lên thật là cao, ôm lấy Trần Mộ. Ầm một tiếng, nàng cùng với Trần Mộ rớt xuống rất là xa. Nàng lấy lưng của mình làm đệm để cho Trần Mộ rơi trên cổ người của mình. Vô số tiếng kim loại va chạm vào nhau cùng hướng tới Văn Nhân Thương Nguyệt. Mấy chục hồn binh trọng khải và hơn mấy trăm trọng khải bình thường khác đồng loạt tiến lên trước, tạo thành một khoảng cách với đại quân phía sau. Trước tiên là tạo thành một dòng nước lũ mạnh mẽ, quần quận quần tới chỗ của Văn Nhân Thương Nguyệt. Sau khi nhận ra được quân lệnh từ Quách Thạch Khâm, biết đối thủ của mình phải đối mặt chính là Văn Nhân Đại Tướng Quân thường ngày họ tôn kính nhất, tất cả những người tu hành và võ giả mặc trọng khải này đều cảm thấy do dự. Nhưng ngay thời khắc thấy trên người Trần Mộ phát ra những tia chớp rực rỡ, phần lớn những người tu hành võ giả này lập tức kiên quyết hơn rất là nhiều. Mặt đất rung động, hàng người mặc hồn binh trọng khải phát ra ánh sáng chói mắt, thể tích khổng lồ và sức nặng kinh khủng mang theo tiếng gió vù vù, bẻ gãy tất cả cỏ xanh ở trên bình nguyên. Thật là không ngờ thái tử lại đích thân tham chiến. Quân đội trọng khải cùng tấn công, đây mới chính là dòng sông sắt thật sự. Lâm Tịch chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này, căn bản là không thể tưởng tượng được khung cảnh như vậy lại rung động như thế nào. Nhưng mà hiện giờ Lâm Tịch lại không chú ý đến đoàn quân mặc trọng khải trông như là những Iron Man đang tàn phá cả bình nguyên kia. Hắn vẫn luôn chăm chú quan sát Đỗ Chiêm Diệp đã bò dậy khỏi mặt đất, ôm thái tử trong lồng ngực và cố gắng lui về sau thật là nhanh. Hiện giờ những tia chớp màu vàng đã biến mất, hắn đột nhiên cảm thấy Đỗ Chiêm Diệp trông rất là quen. Nhưng mà thật sự vào lúc này hắn không có thời gian để suy nghĩ thử xem mình đã từng gặp Đỗ Chiêm Diệp ở đâu. Hắn đang lo lắng nghĩ không biết là thái tử đang sống hay chết. Hắn thấy từ lúc mà bị đánh bay ngược về sau, Trần Mộ vẫn luôn ở trong ngực của Đỗ Chiêm Diệp, chưa từng nhúc nhích. Hắn cảm thấy thật là lạnh lẽo. Lạnh lẽo vì Văn Nhân Thương Nguyệt quá là mạnh mẽ và lớn gan, lạnh lẽo vì hậu quả của chuyện này. Dòng họ hoàng tộc Trường Tồn Vân Tần có thiên phú lôi đình, nhưng loại thiên phú hồn lực đặc biệt này chỉ xuất hiện trên con trai dòng họ Trường Tồn. Cho nên mặc dù trưởng công chúa Vân Tần cũng là cường giả, địa vị thì vô cùng cao quý, nhưng mà trong lòng các con dân Vân Tần tôn sùng đế vị này, hiển nhiên là nàng ta không thể tôn quý bằng hoàng đế Vân Tần hay là thái tử Vân Tần. Bởi vì mặc dù máu chảy trong người nàng cũng là máu chân long, nhưng lại không thể có tia chớp màu vàng. Nếu như là tử tôn đông đúc, chết một hoặc là hai người có lẽ không sao, nhưng mà tiên hoàng Vân Tần chỉ để lại một trai một gái, đến thời Trường Tồn cầm sắt cũng chỉ có một con trai. Thái tử chính là đứa con độc nhất của đương kim hoàng đế Vân Tần, Trường Tồn cầm sắt. Lâm Tịch bất giác nghĩ đến một kiếm kia của Văn Nhân Thông Nguyệt mạnh như thế nào, một khi mà đâm vào trong cơ thể lại được hồn lực quán trú vào, rốt cuộc người bị đâm sẽ bị thương như thế nào đây? Tiếng kim loại va vào nhau liên tiếp vang lên, dày đặc vô cùng, to rõ như là sông lớn vỗ vào bờ, truyền thẳng vào trong tai của Văn Nhân Thương Nguyệt, khiến cho xương cốt trong người hắn phải khẽ tê dại đi. Đối mặt với những tiếng động đáng sợ này một gần hơn,

cùng đứng trong biển thi thể màu xanh. Trên mặt và người của hai người có rất nhiều điểm sáng màu lam. Trên mặt của Trình Ngọc hơi ít hơn, mà trên mặt của Văn Nhân Thương Nguyệt lại nhiều hơn một ít. Tựa như là những cơn sóng lên xuống liên tục. Có vài điểm sáng màu lam từ từ biến mất, nhưng mà cũng có rất nhiều điểm sáng khác nhanh chóng hiện ra ngoài. Cũng vì như thế nên khuôn mặt của hai người hiện giờ càng đáng sợ hơn. Sau khi cơn mưa lam rớt xuống, toàn bộ đại quân mặc giáp xanh đi theo ngã xuống biến thành thi thể. Hai người đứng yên không nhúc nhích, tập trung nhìn An Khả Y và Lâm Tịch. Văn Nhân Thương Nguyệt thực sự là một người vô cùng vững tâm và lạnh khốc. Cho dù là 10 đội quân có số lượng hơn 2-30 vạn quân trung tâm với hắn, đồng thời chết đi, thì tâm tình của hắn vẫn là bình tĩnh như trước, vô cùng trầm ổn. Bởi vì hắn cảm thấy đây là việc công bình. Thường ngày hắn đối xử với từng quân nhân rất là tận tâm. Những quân nhân ấy có chết đi vì hắn thì cũng là điều hiển nhiên mà thôi. Nhưng mà Thiên Lang Vệ lại là vô số tâm huyết hắn đã dồn sức bấy lâu nay. Mỗi một Thiên Lang Vệ đều là người tu hành có khả năng chiến đấu nhất hắn đã lựa chọn tỉ mỉ. Cũng là tử sĩ có thể vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Đối với hắn mà nói, mỗi một Thiên Lang Vệ thậm chí còn quý báu hơn cả 100, thậm chí là hơn 1.000 quân nhân bình thường. Nhưng chỉ trong nháy mắt đó, đã gần một nửa Thiên Lang Vệ đã phải thê lương chết đi trước mặt quán. Vào giờ khắc này, tâm tình vốn lãnh khốc quán bỗng nhiên bị dao động, thay vào đó là sự đau lòng vô danh. Học viện Thanh Loan sao? Bốn chữ này xuất hiện trong lòng hắn tự như là một khối băng lạnh lẽo khổng lồ. Tử Lăng như đông loạn, không chịu cúi đầu trước Hoàng Thành Trung Châu chỉ vì một hùng binh trọng khải. Thậm chí là trong cuộc chiến ngầm với Hoàng đế và Chính Nguyên Lão, hắn vẫn luôn chiếm thế thượng phong. Thậm chí là trong cuộc chiến với Cổ Quốc Đường Tàng, người chiếm thế thượng phong tuyệt đối cũng là hắn. Có thể nói dựa vào việc lấy Cốc Tâm Âm làm mồi nhử, sau này hắn có thể vươn tay vào cả Cổ Quốc Đường Tàng. Hắn suy đoán Hoàng đế và Chính Nguyên Lão sẽ dồn toàn bộ sức mạnh vào nơi này, kỳ vọng thái tử. Tất cả điều này đã được hắn tính toán rất là kỹ, tự như là mọi thứ nằm trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà từ lúc quyết chiến với Học viện Thanh Loan, hắn chưa từng chiến thắng, toàn bộ thất bại. Hắn muốn ám sát Cốc Tâm Âm, lại gặp phải tăng nhân mạnh mẽ xuất thân từ chùa Bản Nhược. Nếu không có Học viện Thanh Loan, tăng nhân chùa Bản Nhược ấy tuyệt đối sẽ không thế thân cho Cốc Tâm Âm. Đạo Nhược Tố thấy hắn đi giết Từ Bố Y muốn dẫn Quỷ Quân Sư rời khỏi Lăng Bích Lạc. Trên thế gian này không có mấy người có thể ngăn cản được Đạo Nhược Tố. Cho dù là Tần Điên hay là Đông Vi, hai người này cũng chưa chắc có thể ngăn cản Đạo Nhược Tố và rất nhiều cường giả Học viện Thanh Hà. Nhưng mà Nam Cung Mạch chưa bao giờ nổi danh ở Vân Tần, thậm chí là Học viện Thanh Loan lại xuất hiện. Chính người này đã khiến hắn hiểu rằng trên thế gian này, ngoại trừ Cốc Tâm Âm và tăng nhân chùa Bản Nhược ra, vẫn còn một người tu hành có thể uy hiếp tính mạng quán. Trên chiến trường này nữa, hắn cho rằng không có người nào có thể ngăn cản hắn và Trình Ngọc. Nhưng hắn không thể ngờ Học viện Thanh Loan chỉ phái đến một nữ giáo sư trẻ tuổi, thậm chí không phải là một thánh sư, đã có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Người kia là ai? Nói chuyện thật không ngờ ác độc như vậy. Lắng nghe từng câu từng chữ to rõ của Lâm Tịch, Văn Nhân Thương Nguyệt lên tiếng hỏi Trình Ngọc đang đứng cạnh bên. Hắn là Lâm Tịch, phong hành giả từ biên quân Long Xà điều tới. Công Tôn Tuyền bị hắn giết chết. Trình Ngọc hít một hơi thật sâu và đáp. Lâm Tịch sao? Rất tốt, rất là tốt. Đây là lần đầu tiên Văn Nhân Thương Nguyệt nói tên Lâm Tịch, cũng là lần đầu tiên hắn đánh giá người trẻ tuổi tu hành này. Chúng ta thua, hắn đạm mạc nói với Trình Ngọc. Trình Ngọc gật đầu, nhất thời trên mặt của hắn lại có thêm vài điểm sáng màu lam. Học viện Thanh Loan sẽ tham gia. Văn Nhân Thương Nguyệt nhìn Trình Ngọc chậm rãi nói. Nếu không thể chiến thắng, chỉ có thể lui. Bây giờ chúng ta phải chạy trốn. Thế còn những người kia? Trình Ngọc tự biết người như hắn và Văn Nhân Thương Nguyệt có rất nhiều lựa chọn và đường lui. Nhưng mà hắn cũng biết những quân sĩ bình thường đang chiến đấu vì hắn và Văn Nhân Thương Nguyệt kia lại không thể lui bước được. Nhất định phải bảo đảm sức mạnh giết chết Thái Tử và hai người Học viện Thanh Loan này. Thái Tử nhất định phải chết. Nữ giáo sư và Lâm Tịch cũng phải chết. Văn Nhân Thương Nguyệt lạnh lùng nhìn Trình Ngọc và nói. Cho nên bọn họ không thể nhanh chóng thối lui khỏi võ đài được đâu. Trình Ngọc gượng cười một tiếng gật đầu. Lui! Hắn giơ cao tay, phát quân lệnh. Cho dù nghe rõ thấy những gì mà Lâm Tịch nói, những quân nhân tận trung với hắn và văn nhân Thương Nguyệt vẫn giữ vững lập trường của mình, nhanh chóng rút lui. Mà hắn và văn nhân Thương Nguyệt cũng bước ra khỏi biển thi thể màu lam. Nhất thời không có ai biết họ sẽ đi đâu, về đâu. Hắn sẽ chết ư? Cùng với lúc đó, Lâm Tịch và An Khả Y đã đi đến bên cạnh của Đỗ Chim Diệp. Lâm Tịch chỉ cảm thấy Trần Mộ rất là quen mắt. Nhưng hắn vẫn không có thời gian để suy nghĩ mình đã từng gặp Trần Mộ ở đâu. Chỉ nhanh chóng thấp giọng hỏi An Khả Y. Tạm thời thì không, có thể cứu. An Khả Y cũng thấp giọng trả lời Lâm Tịch. Ta có thể giúp vết thương của hắn không biến xấu hơn. Sau đi ra ngoài hãy dùng thuốc chữa trị tiếp. Nhưng mà... Nàng không nói tiếp. Nhưng mà Lâm Tịch hiểu ý của nàng. Sau khi đi ra ngoài hãy dùng thuốc chữa trị tiếp. Nhưng mà phải đảm bảo không bị văn nhân Thương Nguyệt giết chết. Nếu như là có thể ra khỏi Lăng Bích Lạc, có thể lấy được thánh dược của Học viện Thanh Loan hoặc là Hoàng Thành Trung Châu để cứu chữa. Sau khi có được đáp án, Lâm Tịch trầm ngâm mấy chục tức, tiếp theo hắn lại lắc đầu. Không có ai biết hắn đang cẩn thận nghĩ rằng, nếu như là sử dụng năng lực quay về 10 phút trước, liệu có thể khiến thế cục hiện giờ tốt hơn hay không? Nhưng hắn lại nhanh chóng bỏ qua, bởi vì cho dù quay lại 10 phút trước, có thể hắn sẽ tới sớm hơn, chạy tới bên cạnh Thái Tử. Nhưng mà Thái Tử không phải là Biên Lăng Hàm, sẽ không phải là Khương Tiếu Y, không phải là Cao Á Nam. Thái Tử và những người bên cạnh tại sao phải tin tưởng mình cơ chứ? Trừ phi nói rằng bản thân mình có thiên phú đặc biệt như là Trương Viện Trường. Nhưng mà thân phận tương thần này lại là bí mật cao nhất của Học viện Thanh Loan. Không thể nói ra được, không thể để người khác biết được. Làm văn nhân Thương Nguyệt bị thương nặng đến như vậy, bây giờ Thái Tử vẫn còn sống. Hắn vẫn có thể sử dụng năng lực đặc biệt. Có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất của hắn hiện giờ.